154, ngươi tới ngươi hướng về. Tu học cao trung 16-15 sợi dỉn cao trung, hiệp thứ nhất trận đấu kết thúc ghế dự bị bên trên. Đợi chút nữa lấy củ rổ cổ quân cùng cả ghệ mỹ quân tới tiến hành thế công. Di cổ Esda phân tích nói. Tuy nhiên trừ củ rổ cổ mấy người các ngươi cũng là vương hữu, nhưng nếu như không có mấy người các ngươi là không ngăn cản được cái kia quái vật, chí ít giảm sóc dưới điểm số. Di cổ Esda ngữ khí có một tia an ủi. Hiệp thứ hai trận đấu bắt đầu, ba nhờ hì ủ gạ dần bị cầm bóng phát cho củ rổ cổ. Hiện tại muốn bắt đầu à, củ rổ cổ. Cù rồ cổ quay đầu gật gật đầu, tiếp được bóng, ba hiệp thứ hai đệ nhất cầu trước tiên làm nóng người lại nói. Ba nhờ cù rồ cổ tệ su bắt đầu dẫn bóng chạy như điên, thân hình như do xuyên qua sân bóng. A áo mỹ nẹ đưa ký lạnh lùng nhìn xem chạy như bay đến cù rồ cổ, thân thể tự nhiên ngồi xuống, hai chân trượt ra, dọn xong phòng ngự tư thái. Hiệp thứ hai một mở màn cũng là át chủ bài quyết đấu A, nhanh như vậy. Hiện chứa NG khán giả đều bình phong khí ngưng thần, ngồi thẳng thân thể. Cù rồ cổ chân phải nhẹ nhàng điểm một cái, ba nhờ trong nháy mắt hóa thành làm sắc quang mang lướt qua ạ áo mì nẹ đặc kỳ nửa cái vị trí. Ạ áo mì nẹ đặc kỳ một cái sau khi nhảy lùi bước, vụt xoay người một cái khó khăn lắm ngăn tại cù rồ cổ trước mặt. Ba nhờ cù rồ cổ tệt xuống bất thình lình đem bóng về phía sau kéo một phát đi phía trái một nhóm, sau đó thân thể tự nhiên nhanh như gió xoay tròn. Mà lần này đã lướt qua ạ ảo mì nẹ đặc kỳ hơn phân nửa vị trí. Nani trên trận mọi người chỉ gặp trong nháy mắt hai người liền di động hoàn tất, xa căn bản thấy không rõ củ rổ cổ động tác. Mà tại ạ ảo mì nẹ đặc kỳ trong mắt, củ rổ cổ chỉ là dùng cực kỳ nhanh chóng độ đột phá hắn, sau đó bóng vòng quanh chính mình thân thể đi một vòng rơi xuống củ rổ cổ tệ xu trong tay, mà củ rổ cổ tệ xu đã sau lưng hắn. Chờ mọi người lấy lại tinh thần thời điểm. Cụ rổ cổ tại không trung giữ chặt bóng, hiệp thứ hai mở màn cụ rổ cổ lần nữa qua rơi ạ ảo mì nẹ đại kỳ. Tết hóa áo mì nẹ đại kỳ sắc mặt giận dữ quay người đuổi theo. Vụ đường ném bóng bên trong một bước cụ rổ cổ đánh đi lên, cao cao luồn lên, cụ rổ cổ đối bảng bóng rổ đại lực một đập ba nhờ bóng đánh trúng bảng bóng rổ cao cao bắn bay ra ngoài, vừa vặn rơi vào duỗi dài trong tay trái. Tại khán giả con mắt trừng miệng ngốc mục quang trung. Cú rồ cổ tại không trung hướng về ở ngực co rút lại tránh rơi ạ ảo mì nẹ không trung cái mạo, gào thét mà qua. Cú rồ cổ thân thể duỗi ra một hồi cầm bóng như thiểm điện một vòng tiến vào trong vòng rổ 17, 16 hệ đang vòng rổ phát ra thống khổ rên rỉ, chấn trụ hiện trường NG sở hữu người xem. Bóng tốt là thần thứ 6 người út rổ, cú rồ cổ tệ xu muốn nghịch thiên. Vỡ ơ y ma ngăn chặn ạ ảo mì nẹ đại kỳ, quá mạnh. Nhìn trên đài tiếng thán phục liên tục. Không khí hiện trường cũng là càng ngày càng hỏa nhiệt tranh luận đứng lên. Tệ thưa, làm không tệ lắm. A áo mì nẹ đã kỳ âm thanh rất trầm thấp, khỏe miệng mỉm cười, lộ ra hưng phấn biểu lộ, đón lấy liền đến ta. Cù rổ cổ cùng cả ghệ mì mấy người vỗ tay. Khi u gả vô vô cù rổ cổ bả vai, thật sự là, cù rổ cổ cái này cũng là ngươi hiệp thứ hai mở màn làm nóng người a, quá mạnh. A áo mì nẹ đã kỳ nhận banh về sau, bắt đầu chạy như điên. Thân hình nhanh như tật phong. Đến, hai người lần nữa quyết đấu. Lên A, cụ rồ cổ. Đây là sợi dỉn ghế dự bị mọi người. Ba nhờ ạ áo mì nẹ đặc kỳ tốc độ càng lúc càng nhanh, cơ hồ không thua vừa rồi cụ rồ cổ. Cụ rồ cổ tệ xua chặt chẽ di động phòng thủ quanh thân, hai cá nhân tốc độ cũng là cực kỳ nhanh. Bất thình lình, ạ áo mì nẹ đặc kỳ cầm bóng về phía sau một nhóm, sau đó cả cá nhân dừng lại cước bộ. Từ cực kỳ tốc độ cao đến dừng lại, cơ hội trong nháy mắt hoàn thành. Vụt cù rổ cổ suy suy ma sát sàn nhà dừng lại cước bộ, cũng là cái này một hồi cả cá nhân cùng ạ áo mì nẹ đặc kỳ rời đi từng chút một. Ạ áo mì nẹ đặc kỳ nhanh chóng dưới hông dẫn bóng, bóng từ tay phải đến tay trái về sau, trực tiếp đứng dậy. Ba phần tuyến ạ áo mì nẹ đặc kỳ lại là tại cù rổ cổ dán phòng bị phát ra một cái ba phần. Vụt cù rổ cổ đông nhiên nhảy lên cao, bên hông một tìm. Bóng đụng phải ngón tay, cái này cưỡng ép cải biến quỹ tích để cho ạ ảo mì nẹ sắc mặt khó coi. Cộc cộc bóng tại không trung vạch ra một đạo cô tuyến đánh vào vòng rổ bên trên, chuyển 3 vòng, cuối cùng vẫn là tiến vào trong vòng rổ. 19, 17 tốt, là ạ ảo mì nẹ 3 điểm bóng, không nghĩ tới ạ ảo mì nẹ năng lượng tại 3 điểm bóng đột phá rơi cụ rổ cổ phòng ngự. Bóng một cái ném chuyển cho cụ rổ cổ thỏa thỏa tiếp được bóng. Giải ưu xạ cụ dì ngăn tại cụ rổ cổ trước mặt, sắc mặt kinh hoàng, đúng không? Nhưng mà nói còn chưa dứt lời, oanh củ rổ cổ đã hóa thành một đạo ịp bờ lưu sắc cổ sáng gào thét sốc lên đầu hắn tóc mà qua. Cù xù kẹ họa cả mặt một cái bổ sung vị trí ngăn tại củ rổ cổ trước mặt, hai chân trở ra, sắc mặt khẽ biến thành hơi kinh hoàng. Hắn tại tự đại, cũng là đánh tuy nhiên củ rổ cổ. Vụt củ rổ cổ xoay người một cái kéo cầu, trực tiếp bên phải nghiêng đi rơi, củ xù kẹ họa cả mặt khẽ cắn môi. Sau này một cái nhảy bước đưa tay cắt bỏ củ rổ cổ trong tay bóng. Hừ, củ rổ cổ hừ lạnh một tiếng, một cái nửa quay người phía sau dẫn bóng, ba nhờ trực tiếp ở bên trái qua rơi. Ngay tại lúc đó củ sủ kẻ họa cả mặt ngã sấp xuống tại dưới mặt đất. A áo mì nẹ ngăn tại củ rổ cổ trước mặt, hai đội át chủ bài lần nữa quyết đấu. Củ rổ cổ một cái dưới hông đổi tay, quay người thuận thế khởi động, vụ chuyển tới phía bên phải sượt qua người. A áo mì nẹ đưa kỳ một cái trọng tâm theo củ rổ cổ như thiểm điện di động, gắt gao ngăn tại quanh thân. Uổng phí ở giữa củ rổ cổ một cái phía sau dẫn bóng, không ngừng cực tốc xoay trái chân phải. À áo mì nẹ gắt gao quấy nhiễu củ rổ cổ, không cho hắn thoải mái đột phá. Hai người suy suy ma sát đến nội tuyến bên ngoài, bất thình lình củ rổ cổ sau này nhảy một cái, à áo mì nẹ kỳ cũng là cao cao luồn lên. Củ rổ cổ thân thể sau này rơi xuống, tay phải như thiểm điện hất lên mà ra hoành bóng hóa thành một đạo đạn pháo. Từ à áo mì nẹ khuôn mặt sắt qua, à áo mì nẹ chỉ cảm giác khuôn mặt nóng bỏng đau đớn. Ba nhờ một tiếng vang lên, bóng chính diện đánh tấm đi vào vòng rổ. 19, 19, điểm số đã chia đều. Hừ, tệ thù làm không tệ lắm. A áo mì nẹ sờ sờ khuôn mặt, sắc mặt từng tia ý cười no y củ rổ cổ nhịn không được nhíu nhíu mày. Từ khi ngày đó giống như A áo mì nẹ quyết đấu về sau, A áo mì nẹ ra hỏa này cười nhiều như vậy, lắc đầu, tuy nhiên tâm đại khái đoán ra, nhưng không cần thiết suy nghĩ. Hai đội đi đi lại lại ở giữa không ngừng dẫn bóng. Củ rổ cổ cùng A áo mì nẹ không ngừng tiến công. Điểm số ào ào ào tăng lên, hai người quyết đấu để cho người ta hô to qua. Ẩn, củ rổ cổ làm lên đắc phân hậu vệ công tác đem cả chi đội ngũ sâu trôi đứng lên, lực công kích tạm thời không thua tủ hảo cao trung. 21, 19, 21, 21, 23, 21, 3 nhờ củ rổ cổ tiếp được bóng, thân hình như gió chạy như điên dẫn bóng. A áo mì nẹ lạnh lùng nhìn xem chạy như bay đến củ rổ cổ, thân thể lần nữa cung dưới, dọn xong phòng thủ lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.